Nghiện tứ khuyết nhất, chương 33, chỉ ông đây mới có thể ly em huy tê con, phun một miệng DM thủy, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thành Đông để cô gái ngoan ngoãn ở kho hàng làm việc. Nghe lời mấy ngày, lại bị anh bắt gặp được cậu bạn ngày đó đưa cô về cùng nhau hẹn hò. Bạch chỉ chính là cố ý cùng lớp trưởng của họ đi ra ngoài chơi. Ai biết dục vọng chiếm hữu của anh quá mạnh, cho nên cô ngang nhiên cùng lớp trưởng cuối tuần đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ đến lớp trưởng thế nhưng đối với cô có ý, lúc đưa cô về nhà. Ở ngõ nhỏ thổ lộ với cô, Bạch chỉ lúc này đây liền xấu hổ. Đây là tình huống như thế nào? Chu Thành Đông lái xe về nhà thấy hết thảy. Ghen, đúng vậy, anh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thật muốn hung hăng dạy dỗ cô gái nhỏ một chút. Lớp trưởng, cậu có phải lầm hay không? Bạch chỉ muốn nói gì đó. Lớp trưởng lại đột nhiên ôm lấy cô. Tớ không lầm, tớ thật sự thích cậu. Lớp trưởng thực kích động, hình như đã giấu trong lòng thật lâu. Cậu đừng như vậy, Bạch chỉ giãy giụa. Đột nhiên đầu hẻm có một chùm ánh sáng mạnh chiếu lại đây. Lớp trưởng sợ tới mức nhanh tay buông ra. Bạch chỉ thấy thế liền chạy. Cô không có lá gan quay đầu lại bởi vì cô nhìn thấy xe của anh. Sợ tới mức lúc chạy về nhà Bạch chỉ trực tiếp lên lầu. Ngồi lì trong phòng, không dám ra ngoài. Đêm nay trong nhà quá mức an tĩnh. Không có tiếng chơi mặt trược cũng không có tiếng bước chân lên lầu. Vì thế cô lén mở cửa. Phát hiện anh đã đứng ở ngoài cửa. Biểu tình vô cùng nghiêm túc. Chào, cha nuôi, Bạch chỉ không dám nhìn anh. Cô lắp bắp nói, ra ngoài, thanh âm Chu Thành Đông không nặng, nhưng ngữ khí lại là ra lệnh. Con vừa rồi không? Không phải, người hiểu lầm, Bạch chỉ sợ muốn chết. Cô rất muốn đóng cửa. Ra ngoài, Chu Thành Đông dùng tay ngăn cản cửa, lộ ra mờ u bàn tay nổi đầy gân xanh. Người đừng như vậy, Bạch chỉ ngăn không được anh. Anh phá cửa mà vào, cô liền trực tiếp bị khiêng lên ném tới trên giường. Chu Thành Đông bắt lấy hai chân cô gái, kéo rớt quần, thô bạo mà xé rách quần lót trắng thuần khiết. Nói, con biết không, ta ghét nhất đồ vật của ta bị người khác chạm vào. Không, không phải, người hiểu lầm, Bạch chỉ hai chân bị tách ra. Chu Thành Đông mạnh mẽ tách ra môi âm hộ. Thịt mềm hồng nộn lộ ra ngoài, dâm huyệt bị người khác đụng vào sao? Chu Thành Đông ghé vào giữa hai chân, anh biến thái mà nhìn chằm chằm tiểu huyệt, để sát vào phun hơi thở nóng bỏng. Không, không có, ngô, bị khí nóng kích thích. Bạch chỉ kẹp chặt, nhưng người đàn ông hung tợn mà nói, nơi này vĩnh viễn là của ta, liền dùng miệng lấp kín. Lượng lớn khí nóng dũng mãnh tiến vào âm đờ, o, sộc vào khiến cô ngẩng đầu lên phóng đãng kêu. Chu Thành Đông dựa vào bản năng giống đực, chỗ sâu trong đầu lưỡi thô lỗ mà liếm mật huyệt, đầu lưỡi ở nơi thịt mềm càn quét, môi âm hộ mẫn cảm co chặt, cái miệng nhỏ tiết ra dâm dịch. A, người, a, Chu Thành Đông thế nhưng liếm huyệt động cô. Bạch chỉ dùng hai chân kẹp lấy đầu anh, nhịn không được kích động, quá kích thích, kẻ cao cao tại thượng như Chu Thành Đông lần đầu tiên liếm bên dưới của phụ nữ. Chu Thành Đông động tác thô bạo, dùng miệng ngậm lấy thịt mềm, loạn bắt được, anh không có kinh nghiệm, nhưng đàn ông không giống nhau, không cần thầy dạy cũng hiểu, đầu lưỡi cắm vào u huyệt, bắt trước tư thế làm tình thọc vào rút ra. Trời đựu, không được, a, Bạch chỉ phun ra thật nhiều nước, đầu lưỡi khép lại khiêu khích âm đờ, o cô, thâm nhập tận cốt tủy sự ngứa ngáy làm cái mông cô run rẩy. Chu Thành Đông mạnh mẽ mà dùng đầu lưỡi làm huyệt nhỏ. Anh giữ chặt hai chân, để dâm huyệt lộ ra ngoài, phần đầu trước sau đong đưa, đầu lưỡi đâm vào, ma sát khiến âm đờ. O chịu không nổi. A, người không cần liếm. A, trừ bỏ thân thể ngập tràn khoái cảm mãnh liệt, càng chí mạng khi trong lòng cũng có khoái cảm. Cô ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng người đàn ông vì cô liếm mật huyệt. Vẻ mặt hung ác, thô bạo mà thọc vào rút ra, hai mắt đỏ bừng, Chu Thành Đông nổi điên liếm Hoa Huy. T, ở cùng với cô trong mối quan hệ này lần đầu tiên anh cảm thấy bất an. Anh sợ cô cùng người khác ở bên nhau. A, cha nuôi, phía dưới rất ngứa a, người tha cho con. A, Bạch Chỉ bắt lấy tóc anh, dưới thân tê dại không ngừng. Tiểu huyệt bị đầu lưỡi cắm mở, môi âm hộ trở nên bóng loáng. Chu Thành Đông không quan tâm vẫn như cũ liếm dâm huyệt. Trên dưới dùng đầu lưỡi ma sát, cô nhịn không được vặn vẹo mông. Anh đè lại mông vảnh, đầu lưỡi rút ra, một miệng D, M Thủy. Nói, nhớ kỹ khoái cảm bị đầu lưỡi đâm, chỉ có ông đây mới có thể cho con. Đầu lưỡi lại cắm vào, một trận điên cuồng càn quét, Bạch Chỉ bám chặt cổ anh cao trào. Toàn thân co rút, một lượng lớn D, M Thủy trào ra. Cô gái cao trào, Chu Thành Đông bị phun một miệng đầy D, M Thủy. Anh hung hăng lấp kín dâm huyệt, hướng âm đờ, o nhổ nước miếng. Bạch Chỉ nằm liệt trên giường không dám lộn xộn. Chu Thành Đông dựng thẳng người. Anh cởi bỏ dây lưng, móc ra côn TH, tê tím đen to mọng thô tráng. Cách chương.